Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 131 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Thì mọi người á, bạn nào mà xem mà có thấy không hay á thì hoặc là Lát có cái vấn đề gì mà cần khắc phục á thì mọi người bình luận ở dưới nha. Không hiểu sao mà bạn nào có một bạn nào đó cứ vào coi là mặc định là địt like, nhưng mà không có thấy góp ý hay gì hết. Thay vì người ta góp ý thì để cho kênh của Lát ngày một nó hoàn thiện hơn, để các bạn có thể trải nghiệm một bộ truyện nó tốt hơn. Không chịu góp ý mà cứ địt like nín thinh, ghét trong câm lặng. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến bộ truyện nha, nghe tiếp nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không nghĩ tới Đường Kim tộc lại tham gia vào. Lông mày của nàng Y Phàm nhăn lên thì thào. Kim Đường tộc hả? Có vấn đề gì hả? Hàn Lập tự hồ nghe ra dị thường ở trong giọng nói của nàng nên hỏi. Kim Đường tộc cũng là một chi đại tộc của Trùng tộc, giống với Bát Đại Thánh tộc của Thú tộc chúng ta vậy. Nguyên bản cách đây tương đối xa, tiếp giáp với Thần Tượng tộc cùng Chuẩn Dược tộc. Những mang khúc trùng tổ kia cũng cách nơi đây vô cùng xa. Hơn nữa quy mô tiến công lần này lớn hơn rất nhiều so với trước. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không cần triệu tập nhiều tộc quần chạy tới đây như vậy rồi. Nạc Y Phàm giải thích. Ý của người là cái lần cử động này của trùng tộc có chút khác thường hả? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, thần sắc trên mặt không đổi hỏi. Ừ, đúng vậy đó. Tuy thu tộc chúng ta cùng trùng tộc trước giờ oán hận chất chứa sâu đậm, gần đây cũng xảy ra đại chiến chinh phạt không ngừng nữa. Nhưng phần lớn song phương, giao phong đều phân tán ra nhiều khu vực. Hôm nay tấn công quy mô lớn như vậy, lại cùng một chỗ nữa, trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Nặc Y Phàm gật đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ sầu lo. Như vậy xem ra đúng là khác thường rồi. May mắn mà các ngươi đã sớm đề phòng á, nếu không là ta sợ nơi này đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ rồi nói. Giờ khắc này rốt cuộc hai đại quân phía dưới cũng đánh giáp lá cà, triệt để chém giết nhau. Bạo Hùng tộc nhân cao lớn xông lên đầu tiên, mặt ngoài thân thể khôi ngô hiện ra từng đạo vết máu, hình thể so với trước còn muốn lớn hơn 3 phần. Lại thêm cự phủ trong tay không thua kém thân thể, lúc huy động từng đạo ảnh phủ màu huyết hồng cực lớn bắn ra. Đại quân trùng tộc tuy rằng hơn hẳn số lượng, nhưng trước cái đám bạo hùng tộc xung phong liều chết như vậy thì căn bản không cách nào ngăn cản, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bạo hùng tộc mang theo đại quân thú tộc ở sau lưng, không ngừng xé mở, đột phá tiến vào trong đại quân trùng tộc, thế như trẻ tre. Bên ngoài thân độc giác tộc ở bên kia cũng lập lòe lục quang, hiện ra một tầng chất sừng dày đặc, hình thể cũng biến lớn lên một vòng, độc giác ở trên đầu cũng biến lớn thô ráp hơn gấp bội, phía trên xuất hiện từng vòng hoa văn lục sắc. Theo từng tiếng xé gió xùy xùy vang lên, từng đạo lục quang từ trên độc giác bay ra, mang theo cảm giác âm lãnh quét tới đại quân trùng tộc phía trước. Những lục quang này có lực xuyên thấu rất là mạnh, một đạo lục quang có thể xuyên thấu 7-8 cái đầu trùng tộc, sau đó mới dần dần biến mất. Trùng tộc bị lục quang xuyên thấu, toàn thân trở nên cứng ngắc, giống như bị đông lại, đứng ở đó không nhúc nhích. Chiến sĩ độc giác tộc huy động vũ khí ở trong tay, đơn giản chém giết những cái trùng tộc không động đậy này. Tộc này cứ giết địch như thế, mặc dù không uy mãnh khí thế như là bạo hùng tộc, nhưng tốc độ tiến lên không chậm chút nào so với bạo hùng tộc. Đại quân thú tộc lấy bạo hùng tộc, độc giác tộc làm mũi nhọn, nhanh chóng tiến vào trong đại quân trùng tộc. Vào thời khắc này, trong đại quân trùng tộc vang lên một hồi tiếng kêu chi chi kỳ quái. Trùng tộc phía trước bạo hùng tộc chợt thối lui như thủy triều. Vô số hắc sắc cự nghĩ không biết từ đâu xông ra, dũng mãnh lao tới hướng bạo hùng tộc. Là chú thích một cái nha. Hình như là con hắc sắc cự nghĩ này là con kiến cánh màu đen thì phải. Rồi tiếp tục nha. Những cự nghĩ này lớn như cái cối xay, toàn thân đen thui sáng bóng, giống như được chế từ tinh thiết. Ánh mắt dài nhỏ lóe ra lục quang âm u, đông rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh. Bạo hùng tộc hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay tung bay, tương đạo phù ảnh càng thêm mạnh mẽ hơn so với trước, chém về phía những cự nghĩ này. Âm thanh liên tiếp vang lên như hạt mưa rơi xuống đất, hắc sắc cự nghĩ bị bổ nhau nhau bay ra ngoài, nhưng thân thể những cự nghĩ này cứng rắn vô cùng. Mặc dù bị đánh bay, nhưng bị giết chết lại không nhiều, cự nghĩ bị thương lại bị khiêu khích hung tính, lần nữa vọt lên. Vô số hắc sắc cự nghĩ giống như một luồng sóng thủy triều màu đen, con ngã trước thì con sau lại tiến lên. Vây xung quanh càng nhiều, đồng thời hai bên cũng bắt đầu xuất hiện cự nghĩ. Bạo hùng tộc gào thét liên tục, nhưng thế công thì bị những cự nghĩ hung hãn không sợ chết này ngăn trở, tốc độ lập tức đại giảm. Cùng lúc đó, mặt đất ở phía trước độc giác tộc bốc lên một hồi, từng con hạt tử màu vàng đất từ dưới đất chui ra. Những hạt tử này có cái đầu cực lớn, cao hơn một người, toàn thân đỏ thẫm. Quỷ dị nhất chính là bộ mặt thình lình lại giống như mặt người, quỷ dị vô cùng. Lục quang ở trên đầu độc giác tộc bắn vào trong những cái nhân diện hạt này. Lực xuyên thấu giảm đi, chỉ xuyên thấu được một cái đầu bọ cạp khổng lồ liền biến mất vô tung. Hơn nữa, nhân diện cự hạt có bị lục quang xuyên thủng, thân thể chỉ cứng lại trong một cái chớp mắt, liền tựa như không có việc gì nữa, tiếp tục phóng tới độc giác tộc. Giữa không trung, U thần tộc bị Kim đường tộc cuốn lấy gắt gao, tuy không đến mức bị thua nhưng căn bản không xuất thủ tương trợ phía dưới được. Đại quân thú tộc nguyên bản khí thế mạnh mẽ, nhưng thế công của ba tộc cầm đầu là Bạo Hùng, Độc Giác, U Thần bị ngăn cản, dần dần lâm vào cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan. Ưu thế về số lượng của đại quân trùng tộc bắt đầu chậm rãi hiện ra, cục diện chiến trường dần dần nghiêng về phía trùng tộc. Trên bình đài màu đen, sắc mặt của đám tộc trưởng thú tộc đều có chút khó coi. Bảo gì ta hắn tộc trưởng, nổi hắn ra tay đi. Ngạc Thanh Lân nhướng mày, trầm giọng phân phó. Một gã U thần tộc bên cạnh đáp ứng một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, từ trong một chỗ tiền tuyến thú tộc, một bóng người toàn thân bọc trong áo hồng bắn ra. Hai tay vung lên, ba đoàn quang cầu màu xám từ trong tay gã bắn ra, lóe lên xuất hiện trên không đại quân trùng tộc. Trong miệng của gã lẩm bẩm, quang cầu màu xám lóe lên vỡ vụn ra. Theo đó, ba âm thanh cự đại vang lên ầm ầm, toàn bộ chiến trường chấn động kịch liệt. Ba thân ảnh khổng lồ như tòa núi cao đột nhiên từ trên trời giáng xuống đất, nện vào đại quân trùng tộc. Vô số hắc sắc cự nghĩ cùng nhân diện cự hạt bị thân ảnh kia đập trúng, lập tức thân thể nứt vỡ ra, hóa thành một bãi bùn nhão. Hàng Lập đưa mắt nhìn lại, liền thấy bên kia xuất hiện ba cự nhân da màu xám tro, cao chừng ngàn trượng. Nửa thân thể trên để trần, nửa người ở dưới thì bận một chiếc váy ngắn do vô số gia thú hợp thành. Trong tay cầm một lan nha bổng cực lớn, vùng vẫy qua lại ở trên đại quân trùng tộc. Những cự nhân màu xám tro này có tướng mạo cực kỳ xấu xí, cái mặt cực lớn hầu như không có ngũ quan, trên trán sinh ra một con mắt nằm dọc cực lớn, trên mặt không có cánh mũi, chỉ có hai cái lỗ mũi tròn mà thôi. Dưới cái lỗ mũi càng là rỗng tuếch, căn bản không có miệng dùng để ăn uống gì cả. Làn nhà bổng kia giống như dùng sơn phong mài thành, trong tay chúng quơ múa, quả thực giống như một cái nghiền đá thực là lớn, từ phía trên trận địa đại quân trùng tộc ù ù đè nát chướng ngại vật. Bất luận là núi đá, cây cối hay là trùng tộc cự nghĩ, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Thân thể cự nghĩ sau khi vỡ vụn, chảy ra đại lượng chất lỏng ánh lên lục sắc, chảy xuôi xuống, giống như đạo đạo dòng suối lan tràn ra. Những nơi đi qua, đại địa bị ăn mòn, bốc lên từng trận khói trắng. Sau một hồi rối loạn, hắc sắc cự nghĩ thoáng lấy lại sức lực, lần nữa tổ chức thế công, tiếp tục điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền bao vây ba độc nhãn cự nhân lại. Đại lượng tầng tầng lớp lớp cự nghĩ leo lên, rất nhanh liền bu đầy nửa thân thể của độc nhãn cự nhân, tất cả đều lộ ra hung tính, dương miệng rộng như là cái răng cưa cắn xé, khóe miệng chúng lại có chất lỏng lục sắc chảy ra, phối hợp với răng cưa bén nhọn, vừa cắt vừa ăn mòn làn da độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân vừa lay động thân thể kịch liệt, vừa lấy tay vuốt, muốn phủi những cái cự nghĩ rớt từ trên thân xuống, nhưng những vật nhỏ này lại thập phần ngoan cố, căn bản không cách nào thoát khỏi được. Đúng lúc này, một tiếng kèn rõ to chợt vang lên rung trời. Từng chiến sĩ nhân mã có nửa thân trên giống người, nửa thân dưới giống ngựa xuất hiện phía sau đại quân thú tộc. Từng người nắm lấy từng thanh đằng đại cung, rút mũi tên ở trong bầu giác bên thân, từng mũi tên màu xanh dài nửa xích, cài lên dây cung. Động tác của bọn họ thống nhất dị thường, tất cả đều đồng loạt giương cung lên không trung. Thời điểm kéo động dây cung, phía trên mũi tên liền có từng trận ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng tụ lại. Trên đầu mũi tên ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu xanh. Một hồi tiếng xé gió đồng thời vang lên, rậm rạp chằng chịt. Những cái mũi tên màu xanh đồng loạt bay vào không trung, hóa thành một mảnh mũi tên màu xanh như đuôi lông vũ, bắn về hướng đại quân thú tộc. Độc nhãn cự nhân với cái làn da tiên thiên dày cứng vô cùng, bị những lục dịch cự nghĩ kia ăn mòn cả buổi cũng chỉ lộ ra từng chấm nhỏ. Lúc những cái mũi tên kia rơi vào trên người cũng chỉ phát ra trận trận âm thanh len keng, không bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng những cự nghĩ đeo trên người bọn họ thân thể không mạnh mẽ như vậy, từng con bị mũi tên bắn trúng nhào nhào bạo liệt ra. Mà bên kia, hơn ngàn cái đầu yêu thú tộc cao chừng trăm trượng, toàn thân bao bọc ở trong trọng giáp màu vàng đất, hai bên đầu có hai cái mũi nhọn cực lớn, tráng kiện đâm thẳng về phía trước. Phía trên lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, lấy một loại tư thái ngang ngược vô cùng xông thẳng vào trong đại quân trùng tộc. Khí lực cùng lực lượng của trùng tộc rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu, hơn phân nửa đại quân nhân diện hạng đức đầu tiên trực tiếp bị giẫm đạp thành bột mịn, trận tuyến cũng bị áp lui hơn 10 dặm. Nhưng cũng không lâu sau, đại quân Kim Cương Chu cùng Hôi Thiềm tộc ở phía sau liền bổ sung đi lên, giằng co với đại quân thú tộc. Cô cậu, một tiếng trống thì tăng khí thế, hai tiếng thì truy, ba tiếng thì kiệt. Thú tộc các ngươi nhìn thì khí thế tốt hơn, nhưng cuối cùng khó mà giữ vững được thôi. Số lượng đại quân trùng tộc hơn xa thú tộc các ngươi, nếu theo tình huống hiện tại, các ngươi chắc chắn sẽ bại đó. Hàng Lập nhìn tình hình chiến trường chậm rãi nói ra. Lúc này Lễ Thiên Bối nói như vậy có chút hơi sớm rồi đó, tiếng trống trận đầu tiên của thú tộc chúng ta còn chưa gõ vang mà. Thần sắc của nàng Y Phạm không thay đổi, mở miệng nói ra. Nàng vừa dứt lời, từng đợt tiếng trống nặng nề vang lên, dường như gõ vào nhân tâm. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm sướng cổ quái dị bắt đầu từ các nơi chiến trường truyền đến. Tiếng ngâm sướng thực sự không phải là ngôn ngữ sử dụng của thú tộc, tự nhiên cũng không phải là ngôn ngữ thường dùng của tiên vực, nhưng Hàng Lập lại mơ hồ cảm thấy giống như đã từng biết qua. Tiếng này hình như là ngôn ngữ của chân linh nào đó thì phải. Nghe một lát hắn mới giật mình hiểu ra. Hàng Lập đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy các nơi chiến trường, bất luận là bạo hùng tộc, độc giác tộc hay là u thần tộc, trong đại quân đó đều có mấy tên mặc trường bào màu xám. Hình thế bọn họ có chút bất đồng, nhưng tất cả đều cải trang. Trong tay mỗi người đều nắm một cây trượng màu đen, không biết bằng chất liệu gì, đang được rất nhiều chiến sĩ thú tộc hoa chân múa tay bảo vệ xung quanh. Những cái tiếng ngâm sướng ngôn ngữ chân linh cổ quái chính là từ trong miệng bọn họ phát ra. Rõ ràng chỉ là một thanh âm nhỏ thôi, lại mang theo một cổ lực lượng xuyên thấu kỳ dị, vang dội toàn bộ chiến trường, khiến cho không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập một loại cảm giác cổ quái khó có thể nói rõ. Các chiến sĩ thú tộc đang giao chiến, nghe được thanh âm ngâm sướng của những người áo xám, cả đám trở nên hưng phấn dị thường, không ít chiến sĩ bộ lạc đang chém giết lại bắt đầu hát lên thành khúc của bộ tộc của mình. So với thanh âm ngâm sướng cổ quái kia, thì hành khúc của thú tộc thay đổi với khí thế lớn, quanh quẩn trên không chiến trường, kéo dài không tiêu tan. Tuy nhiên Hàng Lập vẫn cảm thấy không vang dội bằng thanh âm ngâm sướng, nhưng lại làm cho tinh thần huyết dịch toàn thân hắn không khỏi có cảm giác sôi trào lên. Hàng Lập hơi thu liễm tâm thần, thoát ra khỏi tâm tình cổ quái này, lại nhìn chăm chú chiến trường thú tộc, liền phát hiện khu vực chiến đấu của bạo hùng tộc bây giờ đang tràn ngập một tầng sương mù màu đỏ sậm. Sau lưng chiến sĩ bạo hùng tộc sáng lên huyết sắc quang mang, từ trong hiện ra một hư ảnh huyết sắc đầu lâu dị thú dữ tợn, nhe răng trợn mắt một hồi, sau đó lóe lên chui vào trong cơ thể bọn họ. Ngay sau đó, Hàng Lập liền thấy hai mắt của những chiến sĩ bạo hùng tộc này đột nhiên chuyển thành màu huyết hồng, thân hình lại tăng vọt gấp mấy lần. Răng nanh ở bên khóe miệng đột ngột chui ra, thậm chí có một ít nước bọt đục ngầu chảy xuống nữa. Yeah! Từng tiếng gào rú cuồng bạo từ trong miệng bọn họ phát ra, âm thanh chấn vạn dặm. Giờ khắc này, khí tức hầu như tất cả bạo hùng tộc nhân đều trở nên điên cuồng khát máu, với một loại tư thái giống như giả thú điên cuồng xông tới trùng tộc. Bên kia, bên ngoài thân độc giác tộc nhân cũng nổi lên một đoàn hư ảnh kỳ dị, bộ dáng như dị thú nào đó lại không giống với bạo hùng tộc, mọc ra độc giác hiện ra từng trận lục mang. Sau đó hư ảnh kia chui vào trong cơ thể bọn họ, thân hình độc giác tộc nhân cũng không cao lên, hai mắt cũng không phím hồng như là bạo hùng tộc, nhưng xương vai cùng khuỷu tay lại phát sinh biến hóa, xương trắng bén nhọn như đao chui ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, phía sau lưng cũng có tám đạo xương cốt dài nhỏ lộ ra ngoài, thoạt nhìn giống như tám cái chân nhện, mỗi một chân giống như thanh giáo luyện từ thép, lóe ra hàn quang trắng như tuyết, sắc bén vô cùng. Ngoài hai đại bộ tộc này, tất cả thú tộc còn lại cũng đều biến hóa, trở nên cường đại hơn. Đây chẳng lẽ là thị huyết chi thuật của thú tộc các người hả? Hàng Lập nghi hoặc hỏi. Thị huyết chi thuật hả? Ngược lại cũng có vài phần chuẩn xác đó, bất quá chúng ta không có gọi như vậy. Chúng ta gọi nó là đồ đằng hiến tế chi thuật, thông qua đại tế thi các tộc biến tế tinh huyết bản thân, thông linh cung phụng chân linh các tộc, do đó đạt được một bộ phận lực lượng chân linh gia trì và che chở. Nặc Y Phạm hơi ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu giải thích. Nghe nói như vậy thì Hàng Lập hiểu ra, những người áo xám phân tán giữa các tộc nguyên lai là đại tế ti các tộc, mà hư ảnh hiển hiện trên thân các tộc lại là đồ đằng ấn ký chân linh mà bọn họ thờ phụng. Nếu như các tộc đều có thể câu thông cung phụng chân linh, sao không mời chân thân đến luôn? có nhiều chân linh như vậy tương trợ, đối phó trùng tộc chẳng phải là làm chơi ăn thiệt sao? Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi. Lý tiền bối có chỗ không biết rồi, tuy rằng thú tộc chúng ta còn có bát đại thánh tộc đều có cung phụng chân linh riêng, nhưng đây không phải là quan hệ khế ước, vì vậy cung phụng chân linh ngoại trừ che chở nhất định trong phạm vi lãnh địa của mình ra, chỉ chịu điều tạm lực lượng cho tộc nhân hay không, phải xem tình cảnh nông sâu như thế nào. Bất quá thú tộc chúng ta luôn luôn thành kính với chân linh của mình, vì vậy phần lớn thời gian chân linh đều giúp đỡ chúng ta. Chỉ là chuyện chân thân Hàn Lâm á, thì cũng không thấy nhiều. Nặc Y Phàm lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ tình thế nguy hiểm sinh tử tồn giống như ngày hôm nay á, vẫn không chịu Hàn Lâm hả? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Chân linh nhận hiến tế chi thuật, chân thân Hàn Lâm cũng chịu rất nhiều hạn chế đó. Đặc biệt chân linh không ở trong địa bàn của mình, hiệu quả gia trì thật sự là rất yếu ớt. Chứ nói chi là chân thân Hàn Lâm, mà trong khi đó không ít bộ tộc lại rời đi tương đối xa, chân linh đồng dạng sẽ không dễ dàng ly khai lãnh địa ra xa như vậy đâu. Nặc Y Phàm nói thêm. Hàn Lập nghe như vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ, trong lòng ngược lại cảm thấy cái loại quan hệ sống dựa vào nhau giữa man hoang thú tộc và chân linh có chút cùng loại với Hắc Phong Hải Vực và địa tiên, chỉ là thiếu liên hệ máu mủ duy trì, quan hệ với nhau lại càng chặt chẽ. Xem ra tại Bắc Hàng Tiên Vực là loại quan hệ tổ thần địa tiên, bên trong man hoang này lại lấy một loại hình thức tồn tại khác tương tự. Đúng lúc này, tại trận địa trùng tộc phía xa, ba tên độc nhãn cự nhân cao ngàn trượng đang đại khai sát giới, đột nhiên thân hình một tên trong đó mất thăng bằng, té xuống phía dưới. Là nó! Hàn Lập tập trung nhìn vào, nhịn không được mà kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy mặt đất dưới thân độc nhãn cự nhân đột nhiên sụp xuống, một cái đầu sa thú so với cự nhân ngàn trượng còn lớn hơn không ít. Đột nhiên từ dưới đất chui ra như dao long ra biển, há rộng cái miệng trưng ra từng vòng răng dính máu cực lớn, cắn tới độc nhãn cự nhân đang ngã xuống. Khí tức ở trên thân nó vô cùng cường đại, không ngờ chính là đầu sa thú khổng lồ có thực lực gần tới thái ớt cảnh mà lúc trước tấn công chiếc thuyền của Nguyên Hoang Thành kia. Một màn này phát sinh quá mức đột ngột. Thân hình độc nhãn cự nhân như núi ngã xuống, cái đầu dường như sẽ lọt vào miệng sa thú khổng lồ. Rằng rặc, một thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Sa thú khổng lồ vừa chui ra khỏi đất liền há miệng cắn toàn bộ cái đầu của độc nhãn cự nhân. Cự nhân mất đầu, máu tươi từ cổ phun ra tứ tán như mưa. Thân thể tuy nghiêng xuống, nhưng một tay vẫn nắm chặt lan nha bổng, hung hăng đánh tới hướng sa thú. Một tiếng vang thật lớn, thân thể sa thú dưới trọng kích nặng nề chìm xuống dưới đất một lần nữa. Thân thể độc nhãn cự nhân mất đầu lung lay một cái, rốt cuộc ngã xuống đất ầm một cái. Thân thể cực lớn như núi ngã đè lên hàng ngàn cự nghĩ trùng tộc phía dưới không kịp chạy trốn, ép chúng thành bột mịn. Theo đó một hồi thanh âm sàn sạc vang lên, mặt đất rung động không thôi, vô số rậm rạp chằng chịt sa thú nhỏ từ dưới đất tuôn ra, bò lan tràn như một tầng cát vàng, che mất tàn thi của độc nhãn cự nhân. Sau mấy hơi thở, tất cả sa thú nhỏ này đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất ngoại trừ mùi huyết tinh nồng đậm, không còn vật gì khác cả. Hai độc nhãn cự nhân khác thấy như thế, lan nha bổng ở trong tay lại đánh nát một mảnh nhân diện hạt xông tới thành mảnh vỡ, sau đó thân hình khẽ chuyển, bắt đầu lui về hướng thú tộc. Đúng lúc này, phía sau đại quân trùng tộc đột nhiên xuất hiện một bóng người thấp bé cao chưa đủ 6 thước, toàn thân màu xanh sẫm. Hàn Lập tập trung nhìn vào, liền phát hiện gã đó tuy thân hình tương tự nhân tộc, nhưng mặt lại có hình vuông, nhìn cực kỳ cổ quái, hai con người vắt ngang trên trán, bên trong một mảnh đen kịch, mắt hoàn toàn không có tròng trắng. Trên đỉnh đầu của gã còn có hai cái xúc tu dài nhỏ, thoạt nhìn giống như một con châu chấu đã thành tinh. Chỉ nghe trong miệng của gã phát ra một hồi tiếng kêu to cổ quái, phía sau đại quân trùng tộc lập tức vang lên một hồi âm thanh vỗ cánh của côn trùng. Ngay sau đó, một mảnh mây màu xanh lá cây từ mặt đất bay lên, phô thiên cái địa bay đến thú tộc bên này. Nguy rồi, là lục hoàng tộc, số lượng sao lại nhiều như vậy? Nặc Y Phàm thấy như thế kinh ngạc kêu lên. Làm sao vậy? Những con châu chấu này rất khó đối phó hả? Ánh mắt của Hàn Lập quét qua mảnh mây màu xanh lá cây rồi hỏi. Lục hoàng tộc không có gì không thôn phệ cả, không chỗ nào không nuốt. Những nơi nó đi qua, sinh linh tuyệt diệt. Vì vậy cho dù là một chi của trùng tộc, nhưng cũng bị các trùng tộc khác bài xích. Bọn chúng sinh hoạt tại đầm lầy quanh năm, số lượng cũng không nhiều. Không nghĩ tới bây giờ lại sinh sôi nảy nở ra quần thể khổng lồ như vậy rồi. Nặc Y Phàm nhíu mày nói ra. Nàng còn chưa dứt lời, đám mây màu xanh đã đuổi theo hai độc nhãn cự nhân còn lại. Độc nhãn cự nhân hiển nhiên cũng biết bọn kia lợi hại, vì vậy cũng không dây dưa, trực tiếp sải rộng bước chân phóng chạy lui về phía sau. Tuy số lượng lục hoàng tộc rất nhiều, lại ngăn không được độc nhãn cự nhân xông tới, lần lượt vây quanh Độc Nhãn cự nhân, nhưng lại một lần nữa bị cự nhân xông tới thoát ra. Nhưng Hàn Lập lại phát hiện ra, tốc độ hai Độc Nhãn cự nhân giải khai cái đám châu chấu vây quanh càng ngày càng chậm. Đại khái sau 7-8 lần, bọn họ sắp bị Lục Hoàng tộc triệt để vây quanh, không cách nào đào thoát được. Theo Độc Nhãn cự nhân bỏ chạy, khoảng cách thú tộc càng ngày càng gần. Thú tộc cũng phóng nhanh tới trợ giúp, chỉ thấy giữa không trung trên cao, tất cả cự tích màu đen cực lớn dương hai cánh bay vút tới. Ở trên không xoay quanh một hồi, sau đó miệng lớn há ra mãnh liệt, từng cổ hỏa diễm ngập trời mang theo khối khí nồng đậm, từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn Lục Hoàng tộc nhân vào. Đám mây màu xanh lập tức bị thiêu đốt, phát ra trận trận thanh âm xì xì. Ngay sau đó, từng Lục Hoàng tộc nhân tựa như mưa lửa, sao băng, nhao nhao từ trên không rơi xuống phía dưới. Lục Hoàng tộc nhân còn lại nhao nhao bị hạ thấp xuống, xông vào trong đại quân thú tộc khác. Những thú tộc nhân bình thường này hiển nhiên không có khí lực như là Độc Nhãn cự nhân, bị đám châu chấu quét ngang qua, sau đó trực tiếp hóa thành vạn bộ thi cốt trắng noãn, có con thậm chí còn bảo trì nguyên bản động tác. Hai Độc Nhãn cự nhân cuối cùng thoát ra khỏi từ cái đám Lục Hoàng tộc vây quanh, trên thân lộ ra vết thương chồng chất, tràn đầy vết thương nhỏ bị cắn xé, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Bước chạy cả hai nặng nề, phóng về hướng Ám Tinh Hạp Cốc, tựa hồ muốn tạm thời thoát ly chiến đấu. Ai cũng không chú ý tới, có hơn 100 con bọ cánh cứng đỏ thẫm nhỏ chừng hạt gạo, phần đuôi lóe lên hào quang như đom đóm, từ dưới đất bay vút đến, đâm thẳng vào miệng vết thương trên thân của hai Độc Nhãn cự nhân, làm rung động vài cái rồi chui vào. Hai Độc Nhãn cự nhân tựa hồ cảm ứng được, không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn sang chỗ côn trùng chui vào. Chỉ thấy ngay miệng vết thương kia, từng cái bọc đỏ như máu căng lên liên tiếp, giống như một cái bướu thịt còn sống, trương lên càng ngày càng lớn, mấy hơi thở sau liền lớn hơn cả đầu của Độc Nhãn cự nhân. Hai Độc Nhãn cự nhân thấy như thế, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì huyết sắc bướu thịt kia liền sáng lên màu đỏ, nhào nhào nổ bể ra. Thân thể hai Độc Nhãn cự nhân lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, máu loãng như mưa trút xuống, trong nháy mắt rải đầy toàn bộ chiến trường. Hả? Huyết điệt! Con người của Nạc Thanh Lân co rụt lại, mặt những người khác cũng biến sắc theo. Trùng này sau khi nhập huyết lập tức lan ra, hòa là một thể với vật chủ ký sinh, cơ hồ khó tách rời được, lại thôn phệ tinh huyết của vật chủ hình thành huyết lựu. Tiếp theo dẫn phát tự bạo giống như thủ đoạn tu sĩ tự bạo vậy đó, 10 phần khó chơi, bởi vì nó cực kỳ nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá bồi dưỡng trùng này cũng không hề dễ dàng, chắc chắn bên trùng tộc cũng sẽ không có nhiều loài này đâu. Nạc Y Phàm nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lập hiện vẻ nghi hoặc, giải thích. Hàn Lập nghe như vậy gật đầu, đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo Nạc Y Phàm bên cạnh lại, hóa thành một đạo thanh hồng từ trên bình đài màu đen bắn ra. Bọn người Nạc Thanh Lân khẽ giật mình, mặt đều biến sắc, trên thân tỏa sáng hào quang, bắn ra bốn phía nhanh như điện. Sau một khắc, dưới bình đài màu đen vỡ ra, một con sa thú miệng lớn như cái bồn máu từ bên trong phóng ra nhanh như thiểm điện. Phía trên miệng lớn tràn đầy răng trắng hiếu bén nhọn, một ngụm nuốt cả bình đài màu đen vào trong miệng, thình lình chính là cái đầu sa thú khổng lồ vừa mới xuất hiện kia. Phần lớn bọn người Nạc Thanh Lân đều thoát hiểm chạy ra được, nhưng trên bình đài vẫn còn mấy tộc trưởng chân tiên cảnh không kịp trốn chạy, bị con thú này nuốt chung với cái bình đài màu đen. Miệng lớn sa thú cắn nuốt, mấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, sau đó im bặt đi. Một màn này làm cho những bộ tộc của tộc trưởng bị nạn đại loạn một trận. May mà những tộc đàn này chiếm số ít trong đại quân thú tộc. Giữa không trung cách đó hơn 10 dặm lóe lên thanh quang, thân ảnh của Hàn Lập cùng Nạc Y Phàm hiện ra. Thân sắc của Hàn Lập ngưng trọng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp của Nạc Y Phàm tái nhợt đi, vội vàng quay sang Hàn Lập bên cạnh nói một tiếng cảm ơn. Đại quan chiến bị đánh lén phá hủy, Nạc Thanh Lân may mắn thoát ra, thân hình đứng ở giữa không trung phía xa, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt nhào nhào nhìn về phía cái đầu sa thú khổng lồ từ dưới đất phóng ra mà không có dấu hiệu báo trước nào, đang định hiệp thủ xuất kích. Nhưng cái đầu sa thú khổng lồ không để ý đến bọn người Nạc Thanh Lân, thân hình khổng lồ từ dưới chui ra, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ, nhanh chóng nhào tới phía hai người Hàn Lập. Hàn Lập thấy như thế, tay chụp lấy Nạc Y Phàm, đồng thời trên thân lóe lên kim sắc lôi quang. Một tiếng sét đùng đoàn vang lên, hai người hóa thành một đạo kim sắc lôi điện bắn về phía xa. Lôi độn thuật lấy tốc độ thành danh, mặc dù Hàn Lập mang theo một người, tốc độ vẫn nhanh hơn không ít so với cái đầu sa thú khổng lồ kia. Sa thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng kèm mây mù hòa lẫn ở trong đó. Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên rút nhỏ lại gần nữa, tốc độ đột ngột tăng lên 3 phần, nhanh chóng truy kích hai người Hàn Lập. Y Phàm! cha con tương liên. Nạc Thanh Lương thấy cảnh này thì lập tức khẩn trương, đang tính đuổi theo. Nạc tộc trưởng, có tu sĩ nhân tộc kia lại nói tạm thời không có gì đáng ngại cả, chiến sự quan trọng hơn. Âu Lỗ bên cạnh đưa tay cản lại, đồng thời nhìn xuống dưới cuộc chiến. Nạc Thanh Lương nghe vậy thì nhìn xuống phía dưới, sắc mặt hơi đổi. Trong đại quân trùng tộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy con rết có hình thể, chiều cao có thể so với những cự nhân khổng lồ da xám. Mặc dù có chút chênh lệch với sa trùng khổng lồ, nhưng bên trong chiến trường tán loạn lại bắt mắt vô cùng. Toàn thân mấy cái đầu rết này một màu trắng bạc, thân thể mỗi con đều dữ tợn, sáng như tuyết. Hai cặp trảo càng sắc bén dị thường, lóe lên quang mang rét lạnh, trực tiếp giết vào đại quân thú tộc, trong miệng không ngừng phun ra sương độc màu vàng. Chiến sĩ thú tộc đụng đến sương mù màu vàng này toàn thân lập tức hư thối nhanh chóng. Tu vi hơi thấp thì cốt nhục trực tiếp hóa thành một bãi máu sền sệt, mặt cũng biến thành cháy đen, kêu lên xùy xùy. Khí thế đại quân trùng tộc bị đại chấn, lấy mấy cái đầu rết khổng lồ cầm đầu không ngừng tiến lên. Các chiến sĩ thú tộc mặc dù liều chết ngăn cản nhưng bắt đầu xuất hiện xu hướng bại lui. Nạc Thanh Lương ở nơi này, trừ một đại hán mặt sẹo u thần tộc tựa hồ thụ lệnh bám theo hàng lập, những người còn lại thất thần trong giây lát, một lần nữa tụ tập trên không của đại quân thú tộc. Giờ phút này đại quân thú tộc bị bước phải liên tiếp bại lui về phía sau, tăng thêm cái bình đài màu đen bị hủy, như rắn mất đầu, vừa kinh vừa sợ, trận hình có chút hỗn loạn. Nhưng khi thấy bọn người Nạc Thanh Lân xuất hiện ở trên không, các bộ lạc thú tộc lần nữa ổn định tâm thần, sĩ khí tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, một thiếu phụ che mặt cầm đầu ba gã kim tiên thú tộc từ trong trận đi ra, mỗi người phân biệt tế ra một cái cốt nhỏ màu trắng, một cốt địch cùng với một cái bạch cốt tiểu kỳ, quay tròn trong hư không trước người. Miệng ba người lẩm bẩm, ba kiện bảo vật đồng thời nổi lên một tầng bạch quang lành lạnh. Sau một khắc, dưới chân ba người lắc lư ù ù, mặt đất chợt nứt ra, trong khe nứt có bạch quang chớp động, thình lình chui ra từng cây xương thú thô to. Những cái xương thú này cao chừng mấy trăm trượng, số lượng chừng hàng ngàn cây, xếp thành hàng chỉnh tề, phản phất như một hàng rào xương thú, ngăn trước đại quân trùng tộc. Phía trên xương thú khắc đầy các loại phù văn, khác biệt với các trận văn thông thường. Những phù văn này là từ các loại đồ án hình thú tạo thành, cho người ta một loại cảm giác thô cuồng, nhưng tản mát ra ba động linh lực cường đại dị thường. Thiếu phụ che mặt chợt quát khẽ một tiếng, hai tay biến đổi pháp quyết, đỉnh đầu lóe lên hắc quang, một chiếc lệnh bài màu đen bay ra. Vật này cũng không tinh tế, lồi lõm, nhìn tựa hồ dùng xương yêu thú điêu khắc thành. Mặt ngoài lệnh bài minh khắc nổi lên cái đồ án đầu thú, mắt nhỏ mũi nhọn có chút quái dị. Thiếu phụ che mặt há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào bên trong cái lệnh bài màu đen. Mặt ngoài lệnh bài màu đen lập tức hiện ra một cái tầng hắc quang, một cổ khí tức khó hiểu từ đó phun ra ngoài, lập tức phát ra thanh âm suy suy, vô số đạo hắc quang từ lệnh bài bắn ra, chui vào bên trong những cái xương thú to lớn kia. Linh văn bên trên những xương thú này tỏa ra hào quang rực rỡ, nhanh chóng nhúc nhích, làm những xương thú cũng rung động không ngừng, tựa hồ sống lại. Bên trên những xương thú này thình lình hiện ra một cái viên cầu hình dạng cái trống, lập tức thanh âm đại tác, vô số cúc mâu màu trắng sắc bén từ đó bắn ra, giống như vô số tên nỏ, rơi như mưa vào đại quân trùng tộc. Hết thảy nói phức tạp dài dòng nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đại quân trùng tộc phía trước lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ như cái tổ ong vò vẽ, máu chảy ra khắp mặt đất. Mấy cái đầu rết cự đại trở thành tâm điểm tấn công, vô số cúc mâu bắn vào trên thân bọn chúng. Chỉ thấy đốm lửa văng tứ tung, bên ngoài thân con rết khổng lồ cứng rắn vô cùng. Những cúc mâu sắc bén này cũng không làm gì được chúng cả, chỉ lưu lại bên ngoài thân từng đạo bạch ngân. Cúc mâu mặc dù không làm bị thương mấy đầu rết khổng lồ này, nhưng chúng bị cái cúc mâu đánh vào người hiển nhiên cũng không được tốt cho lắm. Trong miệng gào rít không thôi, người uốn éo liên tiếp lùi về phía sau. Vào thời khắc này, bốn đạo độn quang từ đại quân trùng tộc phóng ra, bay nhào tới nhanh như điện. Mỗi một đạo độn quang đều phát ra khí tức cường đại, rõ ràng là bốn tên cấp bậc kim tiên. Thiếu phụ che mặt thấy cảnh này, hai mắt nhíu lại, lập tức phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chui vào trong cốt trống nhỏ màu trắng. Cốt trống nhỏ chớp động quang mang, tiếng trống giống lên đình tài nhức óc, từng đạo bạch quang sền sệt từ đó bắn ra, lần nữa phân biệt chui vào bên trong tất cả xương thú. Một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo đó là một trận thanh âm tạch tạch tạch vang lên. Tất cả xương thú đồng thời vỡ vụn ra, hóa thành mảng lớn chất lỏng với linh quang màu trắng. Nhanh chóng dung hợp với nhau, hình thành một màn sáng trắng to lớn không ngớt, ngăn trước đại quân thú tộc. Trên cái màn sáng xương trắng mơ hồ hiện ra các loại đồ án hình thú, phía trên bạch quang lưu chuyển, tựa như dòng nước chảy róc rách, nhìn rất dày đặc, làm cho người ta một loại cảm giác không thể nào phá hủy. Bốn đạo độn quang của tu sĩ kim tiên cảnh trùng tộc bay vút đến trước cái màn sáng, độn quang thu vào, biến thành bốn thân ảnh. Một lão giả màu vàng, một gã đại hán đầu trọc, còn có hai nữ tử kim bào có thần sắc lạnh lùng, tướng mạo y chang nhau, tựa hồ là tỷ muội song sinh. Bốn người hiển nhiên không ngờ cấm chế màu trắng này lại hoàn thành nhanh như vậy nên hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, lão giả áo vàng phất một tay lên, ba đạo kim mang bắn ra, lóe lên xuất hiện trước cái màn sáng trắng, hung hăng đánh xuống. Kim quang bổ trúng, trên cái màn sáng trắng nổi lên từng gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Ba đạo kim quang nhanh chóng ảm đạm, hiện ra thân ảnh ba con quái trùng hình đao. Toàn thân trùng này sáng lạng kim quang, tán phát ra trận trận khí tức sắc bén, phảng phất như ba thanh lợi kiếm sắc bén không gì không phá được. Lão giả áo vàng thấy cái cảnh này thì sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn về phía ba kiện bảo vật bạch cốt ở trên đỉnh đầu ba người, cười lạnh nói. Ha! Từng nghe bên trong U Thần Tộc có ba kiện dị bảo, Thiên Tuyệt Ba Linh Cổ, Tam Tài Nguyên Cốt Địch và Thiên Bạch Cốt Kỳ, chính là dùng ba bộ hài cốt chân linh thái giáo cảnh luyện chế thành, được xưng là bạch cốt tam bảo, chịu dụng vô cùng, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giao thử một phen. Dứt lời, lão vung tay lên lần nữa, mấy chục con kim sắc quái trùng bắn ra, giữa không trung quay tích một vòng, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Ba con kim sắc quái trùng lúc trước cũng bay qua hội tụ lại, trong nháy mắt hình thành một thanh kim kiếm chói mắt. Lão giả áo vàng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, chui vào trong phi kiếm màu vàng ống. Phi kiếm màu vàng ống lập tức nhúc nhích nhẹ, tách ra kim quang trùng thiên, lập tức ngưng lại hóa thành một đạo kim sắc cự kiếm lớn trăm trượng, tản mát ra khí tức sắc bén khủng bố. Sau đó đột nhiên lấy một cái thế khai thiên tích địa chém về phía màn sáng trắng. Một tiếng nổ vang rung trời, trên màn sáng trắng thình lình bị đánh ra một cái vết rách thật dài, nhưng cũng không quá sâu. Thần sắc ba người thiếu phụ che mặt vẫn không biến, trong miệng tụng niệm chú ngữ trầm thấp cổ quái, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cái trống nhỏ màu trắng lập tức trướng lên lớn mấy phần, đồng thời gõ vang tùng tùng. Ống sáo bạch cốt cũng vang lên thanh âm ô ô, cuối cùng cái cờ nhỏ bạch cốt lăng không chuyển động, tán phát ra trận trận bạch quang. Giờ khắc này, thi thể hai tộc trên chiến trường như là nhận phải sức hút vậy, lập tức động đậy, rung rẩy dữ dội. Huyết nhục ở trên thi thể rất nhanh ly thể ra, lộ ra từng cổ hài cốt đẫm máu. Những bộ hài cốt này đều bắn ra, dung nhập vào trong cái màn sáng xương trắng. Phía trên màn sáng chớp động bạch quang, vết rách nhanh chóng khôi phục lại. Bốn tên kim tiên trùng tộc thấy cảnh này sắc mặt đều biến đổi. Ha! Lão giả áo vàng hừ lạnh một tiếng, phi kiếm màu vàng ống lần nữa đánh xuống. Cùng lúc đó ba tên kim tiên trùng tộc kia cũng nhau nhau xuất thủ. Chỉ thấy cái gã đại hán đầu trọc vung tay lên, một đoàn bạch quang lóa mắt nổi lên trước người. Xuyên thấu qua bạch quang, có thể nhìn thấy bên trong là một vật gì đó màu trắng, giống như một đống bùn nhão màu trắng, không nhúc nhích, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị rùng mình. Gã đại hán đầu trọc trùng tộc duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ một cái, chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Đoàn đồ vật tựa như cái đống bùn nhão màu trắng bỗng nhiên vươn ra sáu cái đầu cánh hơi mờ, nhanh chóng vỗ mạnh, mang theo đồ vật tựa như đống bùn nhão màu trắng bay tới hướng cái màn sáng xương trắng. Nó tựa hồ là một linh trùng quỷ dị nào đó. Những nơi nó đi qua, hư không phụ cận liền nổi lên từng vòng băng xoắn màu trắng, tản ra khí tức cực kỳ lạnh, dường như linh hồn chỉ cần khẽ chạm vào liền triệt để đông cứng lại. Thân thể nó giống như quả cầu hơi bành trướng lên, lớn hơn trước gấp trăm ngàn lần. Sau khi chạm đến cái màn sáng xương trắng, im hơi lặng tiếng bạo liệt ra, hóa thành một tầng sương mù trắng bao phủ khắp màn sáng xương trắng. Một tầng băng màu trắng lập tức lan tràn trên cái màn sáng xương trắng. Bạch quang lưu động bên trong cái màn sáng xương trắng đột nhiên chậm hơn nhiều, tựa hồ bị đông kết lại. Cùng lúc đó, hai nữ tử áo vàng trùng tộc không nói một lời, hai tay áo rung lên, lập tức hai cổ kim vân từ trong tay áo bay vọt ra, rõ ràng là vô số con sâu nhỏ màu vàng. Con sâu nhỏ này có hình dáng giống như con kiến, trên lưng mọc ra hai cái cánh, trong miệng tràn đầy răng nanh sắc như dao, nhìn dữ tợn vô cùng. Những con kiến màu vàng này nhao nhao bay rơi vào trên cái tầng băng màu trắng, nhanh chóng gặm ăn. Rất nhanh tầng băng màu trắng bị gặm thủng lỗ chỗ, sau đó chúng tiếp tục gặm ăn cái màn sáng xương trắng. Sau một lát, trên màn sáng xương trắng bị gặm ra một ít lỗ thủng, giống như tổ ong. Màn sáng xương trắng tuy rằng hấp thu hài cốt thi thể chung quanh lấp bù những cái lỗ này, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn không ít. Sau một khắc, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, phi kiếm màu vàng của lão giả áo vàng gào thét tới, hung hăng bổ xuống. Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm va chạm với cái màn sáng, bộc phát ra hai đoàn quang mang vàng, trắng, chói mắt. Mặt ngoài màn sáng xương trắng vốn tan hoang sơ xác, liền hiện ra mấy cái khe hở, mắt thấy sắp vỡ vụn ra. Sắc mặt thiếu phụ che mặt cùng hai gã thú tộc đại biến, liên tiếp phun ra mấy đoạn tinh huyết, chẳng quan tâm tình huống bản thân mà thúc gấp pháp quyết, làm những cái tinh huyết này nhao nhao chui vào bên trong đỉnh Bạch Cốt Tam Bảo. Hào quang Tam Bảo vốn có chút ảm đạm liền đại phóng lên, khiến cho tốc độ bạch quang trên cái màn sáng xương trắng vốn có chút ảm đạm trì trệ liền gia tăng lên vài phần. Nhưng trong lòng thiếu phụ che mặt và hai gã thú tộc đều biết sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa. Một chỗ không trung cách chiến trường rất xa, một đạo điện mang màu vàng, một đạo huyễn ảnh màu vàng truy đuổi nhau. Cả hai đều nhanh như thiểm điện, đúng là Hàng Lập cùng cái đầu sa thú kia. Thân thể sa thú khổng lồ đã coi rút nhỏ nghìn lần chẳng biết từ lúc nào, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Hàng Lập đã tế ra phong lôi xí, toàn lực thi triển lôi độn thuật, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi cái đầu sa thú sau khi thu nhỏ lại này. Trong đó có một phần nguyên nhân, chính là hắn mang theo Nặc Y Phàm, dù sao mang thêm một người nữa thì gánh nặng tự nhiên lại tăng thêm gấp mấy lần. Ngay thời điểm khoảng cách hai người bất quá hơn 10 dặm, dị biến lại phát sinh. Một quang đoàn màu vàng từ trên trời giáng xuống, chụp xuống đầu của Hàng Lập. Một cổ lực lượng pháp tắc khổng lồ từ quang đoàn màu vàng tán phát ra, đúng là sa thú linh vực. Thân sắc của Hàng Lập hơi động một chút, phong lôi xí sau lưng đại phóng lôi quang màu vàng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn lại. Một tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh của hai người khó khăn lắm từ trong linh vực bị bao lại trong nháy mắt biến mất vô tung, sau đó hiện ra cách đó mấy trăm dặm. Hắn không ngừng lại chút nào, lôi quang trên thân đại thịnh lần nữa biến mất, sau đó lại xuất hiện trên không trung một chỗ núi rừng. Liên tục hai lần lôi độn như thế, rốt cuộc tạm thời cách xa được cái đầu sa thú kia. Đạo đồ hữu, thừa dịp hiện tại ngươi tách ra đi trước đi, có lẽ cái đầu sa thú kia không đuổi theo ngươi đâu. Hàng Lập nói nhanh với Nặc Y Phàm một tiếng, trên thân lóe lên lôi quang, hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng bỏ chạy về phía xa. Lý tiền bối, ngươi cố gắng bảo trọng. Giờ phút này sắc mặt của Nặc Y Phàm trắng bệch, nhưng tâm thần vẫn tỉnh táo, thi lễ với thân ảnh Hàng Lập một cái, sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang phóng về phía hạp cốc. Xa xa phía chân trời lóe lên hoàng ảnh, thân ảnh sa thú mơ hồ bay vụt tới. Nặc Y Phàm cảm nhận được khí tức tới gần sau lưng, sắc mặt trắng bệch, độn quang trên thân đại thịnh bỏ chạy nhanh về phía trước. Sa thú quay đầu nhìn hóa thân lôi điện của Hàng Lập ở phía xa một cái, nhưng không có đuổi theo, thân hình nhoáng một cái lại phóng về hướng của Nặc Y Phàm. Động tốc của Nặc Y Phàm chênh lệch khá xa với sa thú, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút gần lại. Không tốt. Cách đó trăm dặm, Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc biến đổi, không ngờ linh trí của cái đầu sa thú này đã đạt đến như thế rồi. Lúc trước sở dĩ hắn không muốn bỏ mặc nàng này, nguyên do chính là hắn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nên bất luận nàng này vì mình mà bị giết, chỉ sợ mình cũng phải lập tức ly khai nơi này. Nhưng giờ phút này khoảng cách giữa hai người tương đối xa, căn bản không kịp cứu viện. Trong lòng không khỏi hô to là đã tính sai rồi. Phong lôi xí trên lưng hắn đột nhiên mở lớn, thân hình ngừng lại, sau đó quay người nhanh như tia chớp, toàn lực thi triển lôi độn thuật phóng về phía Nặc Y Phàm. Nặc Y Phàm cảm nhận được cự thú khủng bố đang tới gần sau lưng, trên mặt đẹp không còn một tia huyết sắc nào, vội vàng lực tay vung lên, lòng bàn tay nhiều ra một khối ngọc phù màu trắng, mãnh liệt bóp chặt lại. Một đoàn linh quang màu trắng từ trong ngọc phù bay ra, dung nhập vào trong cơ thể. Bên ngoài thân của Nặc Y Phàm đại phóng bạch quang, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim bạch hạc to mấy trượng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ của nàng mặc dù tăng nhanh, nhưng vẫn không bằng so với sa thú, tốc độ hai người đang không ngừng bị rút ngắn lại. Ngay lúc hai người cách nhau bất quá chỉ trăm dặm thôi, thì sa thú bỗng nhiên há miệng lớn ra. Một cổ hoàng mang tựa như dây thừng từ trong miệng bắn ra, cuốn về hướng Nặc Y Phàm. Vào thời khắc này, một đạo lôi quang màu bạc vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, bổ vào đỉnh đầu sa thú. Quang đoàn lôi điện màu bạc hiển hiện ra thật lớn, bao phủ đầu sa thú vào bên trong. Từng đạo hồ quang điện màu bạc rung động suy suy, làm hư không phụ cận cũng rung theo ông ông. Bên cạnh Nặc Y Phàm lóe lên lôi quang màu bạc, một đạo nhân ảnh lóe lên hiện ra, đúng là đại hán mặt sẹo. Khắc Đốn trưởng lão. Nặc Y Phàm nhìn người nọ, sắc mặt đại hỉ. Thiếu chủ, đi mau. Một tay của đại hán mặt sẹo nhanh như chớp ôm lấy Nặc Y Phàm, tay kia thì nắm chặt một thanh lôi chùy màu bạc, trên đầu chùy minh khắc một đạo hoa văn lôi điện, tản mát ra một cổ lực lượng pháp tắc lôi điện. Từng đạo hồ quang điện màu bạc nổi lên trên lôi chùy màu bạc, bao trùm hai người đang muốn phi độn đi. Thì vèo một tiếng, một tia sáng màu vàng to như chén cơm từ phía sau quang cầu lôi điện màu bạc bắn ra, tốc độ nhanh khó có thể tin được, lóe lên xuyên thủng thân thể đại hán mặt sẹo. Đằng sau quang cầu lôi điện màu bạc di chuyển, nhanh chóng tiêu tán, thân ảnh cực lớn sa thú hiện ra, trên đầu hơi cháy đen một chút, nhưng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đạo hoàng mang kia đúng là từ mi tâm sa thú bắn ra. Sa thú nhìn đại hán mặt sẹo, miệng máu mở lớn, lộ ra một vòng răng nhọn lành lạnh. Trên mặt đại hán mặt sẹo biểu lộ vẻ ngưng kết, cúi đầu nhìn về phía hoàng mang ở trên ngực. Lôi quang màu bạc ở trên thân nhanh chóng ảm đạm biến mất, mà cái đạo hoàng mang kia chợt rung lên, sau đó bạo liệt ra. Thân thể đại hán mặt sẹo cũng theo đó vỡ vụn ra, hóa thành vô số khối huyết nhục rơi xuống phía dưới. Nhưng vào thời khắc này, lôi chùy màu bạc ở trong tay đại hán mặt sẹo chợt bắn ra, vọt tới phía sa thú, mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người nó. Phía trên lôi chùy mơ hồ có thể thấy một nguyên anh nho nhỏ bám vào trong đó. Bao! Một tiếng quát khẽ từ trên lôi chùy truyền ra. Một tiếng nổ mạnh âm vang, lôi chùy màu bạc hóa thành một quang đoàn màu bạc cực lớn, tản mát ra chấn động khí tức đáng sợ. Hư không phụ cận điên cuồng rung rẩy, một cổ vòi rồng quét mạnh ra chung quanh. Sa thú cực lớn bị quang đoàn màu bạc bao phủ, nhất thời nhìn không thấy bóng dáng, bất quá mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh kinh sợ gầm rú lên. Còn Nặc Y Phàm thì bị cổ vòi rồng này đẩy văng ra xa về phía trước. Nàng quay đầu nhìn về phía quang đoàn màu bạc, trong mắt ẩn hiện nước mắt, nhưng sau một khắc thần tình khôi phục lại vẻ kiên nghị, hóa thành một đạo bạch quang bay tới phía trước, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Sau mấy cái hô hấp, thân ảnh sa thú khổng lồ từ trong quang đoàn màu bạc lại bắn ra, vết thương chồng chất ở trên thân, ngay cái đầu càng cháy đen một mảnh nữa, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Sa thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể cực lớn chợt chuyển một cái bay xuống phía dưới. Bên ngoài thân của nó hiện ra một tầng hoàng mang, giống như cá bơi trong nước chui xuống dưới đất, sau đó rất nhanh liền chui ra từ một nơi khác. Một màn quỷ dị xuất hiện, vết thương trên thân của sa thú thình lình biến mất vô tung, nhưng khí tức giảm đi một chút, thân thể của nó uốn éo hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, nhanh chóng đuổi theo hướng phi độn của Nặc Y Phàm. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập hiển hiện ra, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lóe lên lôi quang màu vàng, thân ảnh biến mất vô tung. Xa xa nơi cửa thành Ám Tinh Hạp Cốc, thân hình của Nặc Thanh Lân đột nhiên chuyển một cái bay vút trở về, rơi vào phía trên cửa thành Ám Tinh Hạp Cốc. Phía trên tòa thành sớm đã có hai gã đại tế ti mặc trường bào màu xám đang chờ tại đó. Vừa thấy tộc trưởng quay về, lập tức ra đón rồi nói: "Tộc trưởng, đã chuẩn bị xong rồi." Sắc mặt của Nặc Thanh Lân nghiêm nghị, gật đầu nhẹ, bàn tay vung lên, trên thân lóe lên ánh sáng tím, hiện ra một kiện pháp bảo màu tím rộng lớn, phía trên có các đường vân tơ vàng thêu ra rất nhiều đồ án ngôi sao đẹp mắt. Ba người bước nhanh đến trung tâm một cái tế đàn rộng trong thành, tách ra chiếm cứ ba vị trí tế đàn, mỗi người lấy ra một cây pháp trượng màu xanh, liên tục gõ xuống cái vị trí trận văn cổ quái trên tế đàn. Hai gã đại tế ti khác im lặng không nói gì, chỉ có Nặc Thanh Lân vừa gõ pháp trượng trong tay theo tiết tấu nào đó, trong miệng lại vừa ngâm tụng ngôn ngữ chân linh. Sau một lát, pháp trượng trong tay gã dừng lại, rồi trung trung điệp điệp gõ xuống cái mặt tế đàn. Kiến trúc tế đàn vững như bàn thạch, vậy mà lập tức bị pháp trượng đâm rách. Hai gã đại tế ti cũng dùng pháp trượng trung trung điệp điệp đâm xuống tế đàn. Ngay sau đó, chỉ thấy Nặc Thanh Lân nâng lên một cái bàn tay, hướng phía lòng bàn tay vẽ ngang một cái. Một vết cắt sâu thấy xương lập tức hiện ra. Đại lượng huyết dịch màu tím tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt của tế đàn. Huyết dịch kia rơi xuống phát ra một hồi âm thanh tí tách rất nhỏ. Cũng không vẩy ra tứ tán mà dung hợp với nhau, giống như đầu tiểu xà màu tím dãy dụa trường lên phía trước vậy. Nó uốn lượn vặn vẹo, rất nhanh bò đầy cả pháp trận tế đàn. Mẫu! Khuôn mặt màu lam nhạt của Nặc Thanh Lân cũng trở nên trắng bệch, nghiến răng khẽ quát một tiếng. Chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, toàn bộ trên tế đàn lập tức bộc phát ra ánh sáng tím ngút trời. Một quang trận màu tím cực lớn phức tạp hiển hiện ra, bên trong có các quan điểm nhỏ bay tứ tán tựa như đom đóm, từ trong ngưng tụ ra một đạo âm ảnh cực lớn như ngọn núi. Bóng mờ cực lớn nhúng một hồi rồi từ từ cất cao lên, giống như cái làn khối nhẹ vặn vẹo vài cái, sau đó mới từ từ ngưng thực. Ô thần tộc tiểu tử, như thế nào vậy? Nhanh như vậy đã chống không nổi rồi sao? Thậm chí ngay cả bản thể bổn đại gia cũng muốn mời ra nữa. Thân hình bóng mờ chưa hoàn toàn ngưng thực đã quát lên. Tiếng nói vừa buông xuống, ánh sáng tím ở trong pháp trận cũng từ từ thu lại. Rốt cuộc một cái bóng mờ cực lớn triệt để ngưng thực, rõ ràng là một đầu hồ ly cực lớn, toàn thân với bộ lông màu xanh, hai chân đang khoanh chân ngồi như tu sĩ nhân loại. Thanh hồ này có bộ mặt dài nhỏ, mi tâm có một đường vân ngôi sao màu tím, bên mắt phải có ba cái vết thương hẹp dài, như bị cự trảo hung thú nào đó cào rách, khiến cho bộ dáng thoạt nhìn có vài phần hung hãn. Trên người nó mặc một bộ áo giáp màu xanh trang trí hoa văn màu vàng cực kỳ xinh đẹp. sáu cái đuôi cực lớn kéo dài sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, biểu lộ thần sắc khinh thường, thập phần nhân cách hóa. Lục thúc đại nhân thứ tội, y phạm gặp nạn rồi, kính xin đại nhân cứu hộ. Nặc Thanh Lân thấy như vậy, vội cúi người thi lễ, xin lỗi nói ra. Cái gì? Kẻ nào dám to gan như vậy? Dám khi dễ nha đầu y phạm? Thanh Hồ được gọi là Túc Lục nghe như vậy, thân hình ngay tại chỗ bỗng nhiên chuyển một cái, áo giáp màu xanh mặc ở trên người rung động đinh đương, sáu cái đuôi lớn nhao nhao vũ động thẳng lên, tức giận quát. Bẩm Túc Lục đại nhân, xa thú do tộc trưởng cầu xa tộc nuôi dưỡng lúc này đang đuổi giết y phạm. Bây giờ các tộc đang tự mình ứng chiến rồi, không thể phân ra quá nhiều lực lượng đi cứu nàng được, đành phải mời đại nhân ra. Nạc Thanh Lân vừa lo lắng vừa sợ hãi nói. Túc Lục nghe như vậy, thân thể vừa chuyển động tìm kiếm thân ảnh của Đạt Y Phạm trên chiến trường vừa nói. Nạc Thanh Lân, ngươi làm cha như vậy sao? Trong u thần tộc các ngươi, bổn đại gia nhìn nha đầu Y Phạm có chút thuận mắt. Nếu nàng không may xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi đó. Vừa dứt lời, ánh mắt của nó dừng lại phía chân trời xa xa. Ở chỗ đó Nạc Y Phạm đang bị sa thú đuổi đến lâm vào tuyệt cảnh. Đã tìm được rồi. Hai mắt Lục Túc nhíu lại, trong miệng thì thào một tiếng. Sau đó thân hình cực lớn đột ngột từ mặt đất bay lên, giống như đang ngồi mà phi thăng lên núi cao, lăn không bay đi. Sáu cái đuôi cực lớn tung bay trên không trung, vung vẩy không thôi. Trong đám người u thần tộc hỗn chiến phía dưới, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ Túc Lục xuất hiện trên đỉnh đầu, trong mắt từng người hiện lên vẻ nóng bỏng, trong miệng điên cuồng kêu lên. Túc Lục đại nhân! Túc Lục đại nhân! Ý chí chiến đấu, sĩ khí tăng lên nhiều, điên cuồng tấn công trùng tộc phía trước. Giờ phút này Nạc Y Phạm đang bị sa thú đuổi đến gấp gáp, hoảng hốt chạy bừa, trốn lên một cái vách núi đá cách Hàn Lập càng ngày càng xa. Hàn Lập thấy cái tình hình này thì lông mày nhăn lại, thân hình không chút lựa chọn lóe lên đuổi tới hướng kia. Đúng lúc này dị biến phát sinh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vách núi đột nhiên bạo tạc nổ tung sụp đổ xuống, đầu sa thú ở dưới đất từ trong bụi mù cuồn cuộn đột nhiên vọt ra, thân hình lần nữa tăng lớn lên như trước, miệng lớn há ra. Cắn tới phía thân hình chao đảo của Nạc Y Phạm. Nạc Y Phạm thấy cảnh này thì lập tức sợ hãi cả kinh. Nhưng nàng này cũng có vài phần can đảm, mặc dù sợ nhưng không loạn, thân hình ở giữa không trung mãnh liệt chuyển một cái, mũi chân trùng trùng điệp điệp giẫm ở một khối đá đang rớt xuống, toàn bộ cơ thể linh hoạt nhảy lên phía trên, trên người biến thành độn quang định bay ra. Ai ngờ trong miệng cái đầu sa thú phía dưới đột nhiên có một đạo vòng xoáy đỏ sậm lăng không sinh ra. Từ trong sinh ra từng đợt lực lượng xé rách khó nói nên lời. Cổ lực lượng vô hình này hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của Nạc Y Phạm. Thân hình nàng còn chưa kịp lướt ngang ra thì đã bị cái cổ lực lượng này hút lấy rồi, kéo xuống phía dưới. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, mắt thấy vị thiếu chủ u thần tộc này sẽ bị sa thú khổng lồ nuốt vào bụng cùng với đám loạn thạch đầy trời. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hai mắt của Hàn Lập ngưng tụ, một tay kết kiếm quyết, một ngón tay điểm ra hư không phía trước. Sau đó hàn quang lóe lên, một đạo thanh sắc kiếm quang ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhanh như điện chớp bay đến dưới thân Nạc Y Phạm, vừa vặn tiếp được thân hình của nàng đang rơi gấp xuống. Trên thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, kiếm khí tăng vọt ra bốn phía, ép lui vài phần lực lượng xé rách trong miệng sa thú. Tiếp theo thân kiếm lóe lên linh quang, chở Nạc Y Phạm lướt gấp về phía trước một hồi, sau đó bay lên không trung. Răng rạc một tiếng vang thật lớn, miệng sa thú khép lại nhưng lại cắn vào khoảng không, nó càng giận dữ không thôi. Thân hình của nó bỗng nhiên co rút lại một hồi, sau đó đột nhiên bắn ra giống như đạn pháo, đuổi theo Nạc Y Phạm. Nạc Y Phạm vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa kịp cao hứng, lại lần nữa lâm vào tử cảnh. Nhà đầu Y Phạm, đừng sợ, ta đến chỉnh đốn nó đây. Lúc này ở trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lớn. Thanh ảnh nhoáng một cái, thân ảnh khổng lồ Lục Vĩ Thanh Hồ từ trên trời giáng xuống, vượt qua Nạc Y Phạm, sau đó đập vào đầu sa thú khổng lồ đang đuổi theo phía sau. Một tiếng vang thật lớn. Hai thân thể khổng lồ va chạm nhau ầm ầm trên không, đồng thời rơi xuống dưới. Thanh trúc phong vân kiếm tức thì ở trên không trung rẽ thật nhanh, chở Nạc Y Phạm còn chưa tỉnh hồn bay đến phía của Hàn Lập bên này. Lễ tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, Y Phạm ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Sắc mặt của Nạc Y Phạm khó coi, lấy lại bình tĩnh rồi nói với Hàn Lập. Cổ tay của Hàn Lập chuyển một cái, triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó gật đầu nhẹ nhàng với nàng, không nói gì. Xa xa tiếng nổ vang lên mãnh liệt. Ánh mắt của hai người chuyển một cái, đồng thời nhìn theo hướng sa thú bên kia. Chỉ thấy thân thể sa thú khổng lồ đang bị cái đầu thanh hồ mặc áo giáp hoa mỹ gắt gao đè dưới thân thể, thân hình dãy dụa vặn vẹo, trong miệng gào rú liên tục nhưng nhất thời không thoát ra được. Thanh hồ như kỵ binh ngồi trên thân sa thú, sáu cái đuôi lớn xoắn lại, như 6 cái đầu cự mãng màu xanh cao mấy trăm trượng quấn quanh thân thể sa thú khổng lồ kia, không ngừng co rút lại, phát ra trận trận thanh âm xương cốt va chạm. Cùng lúc đó, một tầng linh vực bên ngoài thân nó tuôn ra, cũng không bao phủ quá rộng mà chỉ bao phủ đầu sa thú kia thôi. Đây là cái gì? Hàng Lập nhìn một màn này có chút kinh ngạc hỏi. Vị này chính là Túc Lục đại nhân, là cung phụng chân linh của U thần tộc chúng ta, tu vi có thể so với tu sĩ Thái Ức sơ kỳ ở trong nhân tộc các ngươi. Thần sắc của Nặc Y Phàm cung kính đáp. Thì ra là vậy. Hàng Lập nghe như vậy hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ. Tại nhân giới cùng linh giới, hắn cũng đã gặp không ít tộc thuộc hồ yêu. Đại đa số đều am hiểu các loại bàn môn tà đạo, huyễn thuật hoặc mị thuật. Khí thế hung hãn giống như cái vị thanh hồ trước mắt này, thuần túy lấy lực lượng thân thể tác chiến, ngang ngược không thua cái đầu sa thú khổng lồ kia, là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Bất quá hắn cũng biết cái vị thanh hồ trước mắt này chính là một chân linh, chỉ sợ đã chiếm cứ man hoang này không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên không thể lấy yêu tộc bình thường để phán đoán. Chỉ thấy thanh hồ cực lớn kia hai tay nắm chặt ở trong hư không, một đạo hào quang đen nhánh ngưng tụ, hóa thành một trường côn màu đen như cự trụ chống trời, phía trên khắc tinh văn lóe ra hào quang ảm đạm. Trong miệng của thanh hồ phát ra tiếng hét to, hai tay giơ cao trường côn màu đen lên, tinh văn trên côn đột nhiên sáng lên, một đạo vòng xoáy tinh quang sáng chói ngưng tụ phía trên đầu côn nhọn, trùng trùng điệp điệp đâm xuống cái đầu sa thú. Tuy thân hình sa thú tạm thời không nhúc nhích được, nhưng cái đầu vẫn xoay được mãnh liệt, miệng lớn há ra. Một mảnh hào quang màu đỏ sậm sáng lên, chính giữa hỗn tạp từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ, ngưng như thực chất, cắn lên phía trường côn màu đen. Chỉ thấy dưới thân côn, non nửa thân côn đâm vào trong miệng sa thú, vòng xoáy tinh quang cùng hào quang đỏ sậm lập tức chạm vào nhau. Từng đợt chấn động mãnh liệt từ trong miệng sa thú lay động truyền ra, vô số tinh quang ống ánh cùng sương mù màu đen hỗn tạp cùng một chỗ, phát ra trận trận thanh âm nổ vang ầm ầm như dòng điện. Hai thế lực một hồ một thú dường như ngang nhau giằng co cùng một chỗ. Nặc Y Phàm nhìn từ xa, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng có chừng mực không tùy tiện đi lên hỗ trợ. Yên tâm đi, cảnh giới của chân linh đại nhân các ngươi cao hơn chút, sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên mở miệng an ủi. Kết quả là hắn vừa dứt lời, thân thể cái đầu sa thú kia bắt đầu hiện ra từng vòng tròn kim văn. Lúc đầu vốn đã bị phần đuôi thanh hồ siết đến co rút lại không thôi, chợt bắt đầu bành trướng lên. Cái đuôi thanh hồ liên tiếp bị đẩy căng ra, mắt thấy không cách nào trói buộc chặt sa thú nữa rồi. Muốn chạy trốn hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Trong miệng thanh hồ cười mỉa mai một tiếng rồi quát to. Chỉ thấy đường vân ngôi sao ngay chỗ mi tâm đột nhiên lóe lên ánh sáng, tách ra hào quang chói mắt, trong đôi mắt bỗng nhiên chuyển thành màu đen kịch. Từ trong chiếu ra một mảnh đồ án tinh không sáng chói, ngay sau đó khí tức toát ra trên người nó trong nháy mắt trở nên thâm sâu khó lường. Hàng Lập vừa nhìn một màn này thì đột nhiên xuất hiện một tia thức thần ngắn ngủi. Trong nháy mắt, cảm giác mình dường như đang đứng ở trong tinh không mênh mông vô biên, nhìn xem ngàn vạn ngôi sao ở chung quanh, cùng đợi vạn đạo tinh quang tẩy lễ. Sau một khắc, tinh văn ở trên trường cung trong tay thanh hồ sáng lên toàn bộ, phản phất có từng mảnh tinh không bám vào trên, từ trong truyền ra trận trận chấn động cổ quái, dường như không thuộc về thế giới này, đâm xuống miệng sa thú phía dưới. Chỉ thấy một mảnh tinh quang làm cho người hoa mắt đồng thời nứt vỡ ra, gợn sóng rung động bắt đầu hạ xuống co rút lại, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào hào quang đỏ sậm trong miệng sa thú khổng lồ. Cơ hồ trong nháy mắt, rốt cuộc sa thú khổng lồ thoát được trói buộc của lục vĩ thanh hồ, từng vòng kim văn chuyển động đi từ đuôi về phía đầu, như tập trung tất cả lực lượng cuồng dũng về hướng ở trong miệng. Hai cổ tràn đầy lực lượng rốt cuộc oanh kích lên nhau. Một tiếng nổ vang rung trời triệt địa truyền đến. Từng vòng chấn động vô cùng cuồng bạo từ chỗ va chạm của lục vĩ thanh hồ cùng sa thú bộc phát ra. Hào quang màu đỏ sậm giống như trời chiều tan huyết. Bên trong hào quang tinh không như quần tinh rơi xuống triệt để bạo liệt ra. Thân thể cao lớn sa thú oanh một tiếng tán loạn ra, biến thành vô số cát bụi, giống như trận bão cát nghìn năm không gặp quét ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, gò núi cây gỗ hóa thành bụi đất, nhìn không thấy vật gì nữa. Hết tập 131. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.